Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 295. Chỉ có mỹ thực không thể cô phụ. 3. Chương 295. Chỉ có mỹ thực không thể cô phụ. 3. Đây cũng là Đinh Trúc muốn biết. Tựa hồ bọn hắn là trực tiếp từ kia kem ly trong xe liền đến nơi này. Ở giữa không có bất kỳ cái gì quá độ. Bọn hắn trông rỗng liền xuất hiện ở nơi này. Mà kem ly trong xe hẳn là có hết thảy, hiện tại cũng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cái kia kem ly đại thúc đâu? Masiro thanh âm nghe cùng bình thường không hề khác gì nhau. Không biết Đinh Trúc hướng phía bốn phía nhìn một chút. Cái bàn này phía trên trừ khăn trải bàn bên ngoài, còn có một cái cự đại bàn bài. Trên đó viết một con số 3. Nhìn chằm chằm mấy cái chữ kia nhìn trong chốc lát. Đinh Trúc mới từ con số này bên trên thu hồi ánh mắt. Nàng tạm thời không xác định cái số này đại biểu cho cái gì. Nhưng là nàng nghĩ cái số này nhất định là một cái trọng yếu manh mối. Một người một mèo một bên ở trên bàn đi lại, ý đồ muốn tại cái này trống rỗng trên mặt bàn tìm tới một chút manh mối. Bất quá hết thảy đều là đột nhiên, bọn hắn cái gì cũng không có tìm tới. Các ngươi muốn đến một chút kem ly sao? Đến xem, các ngươi cần gì khẩu vị? Là sô-cô-la, rau thơm, matcha, dâu tây, quả mận bắc, vẫn là hương hương bồng bồng bọt khí kem ly. Ngay lúc này, bỗng nhiên kem ly đại thúc thanh âm không biết từ chỗ nào truyền tới. Đợi đến Đinh Trúc quay đầu nhìn lại thời điểm, đã nhìn thấy kem ly đại thúc ngay tại cách đó không xa đối hai người lộ ra lão phụ thân đồng dạng nụ cười hiền lành, mà ở trong tay của hắn thì xuất hiện rất nhiều kem ly. Mỗi một cái đều như vậy mê người. Đinh Trúc theo bản năng hướng phía đằng sau lui một bước, ý đồ khoảng cách cái này kem ly đại thúc xa một chút. Tại sao một chút? Nàng cần phải gìn giữ một cái phi thường hoàn mỹ xạ kích khoảng cách. Tại khoảng cách này bên trong, bất luận đối phương ra cái gì yêu thiêu thân, nàng đều có thể kịp phản ứng, sau đó làm ra phản ứng. Chúng ta đã ăn no rồi, cũng không muốn lại ăn kem ly. Đinh Trúc nhìn chằm chằm kem ly đại thúc, mười phần bình tĩnh nói ra đáp án của mình. Kem ly ăn ngon như vậy, các ngươi tại sao có thể ăn no rồi? Các ngươi là xấu hài tử. Ta chỗ này tuyệt đối không chào đón không thích ăn kem ly hài tử. Kem ly đại thúc tại Đinh Trúc trả lời bên trong đột nhiên liền bạo phát. Cầm trong tay hắn tất cả kem ly đều hướng phía Đinh Trúc đã đánh qua. Kia kem ly tốc độ phi hành cực nhanh, mà nguyên bản mềm mại xúc cảm lại nhìn tựa như là lập tức liền biến thành cứng rắn thứ gì đồng dạng. Đinh Trúc bắt đầu không ngừng mà tránh né cái này kem ly, mà kem ly đại thúc lại hai tay không ngừng mà động đậy. Cái kia khác biệt loại khẩu vị kem ly chính từ trong tay của hắn không ngừng mà vứt ra, giống như là bom đồng dạng đuổi theo Đinh Trúc cùng Masiro. Hoàn toàn là không có khe hở kết nối, không có một chút có thể để cho bọn hắn nghỉ ngơi đứng không. Cùng Đinh Trúc coi là cũng không giống nhau. Masiro thân thể đừng nhìn tròn vo, nhưng là dị thường linh hoạt. Thậm chí so với bình thường trên ý nghĩa mèo càng thêm linh hoạt một chút. Cái này khiến Đinh Trúc là tại là phi thường kinh ngạc. Phải biết nàng bình thường cùng Masiro đánh nhau thời điểm, nó rất ít chạy trốn. Căn bản là làm đứng như cọc gỗ thức cùng mình đối chiến. Lúc ấy nàng vẫn cho là nàng bởi vì mập mạp cho nên tốc độ di chuyển cũng không nhạy bén. Hiện tại xem ra lại là mình coi là sai lầm. Ta nói lại lần nữa, ngươi thấy hết thảy đều là ngươi cho rằng ngoại hình. Ta là khí linh, là khí linh. Đinh Trúc ánh mắt quá mức trực bạch, ngay thẳng đến để Mashiro cũng bắt đầu có chút nổi giận. Nó tránh thoát khỏi mặt khác lại một con kem ly về sau, ngẩng đầu hướng về phía Đinh Trúc giận dữ hết. Ta không mập, đừng tưởng rằng ta thật là mập mạp. Được, ngươi nói đều đúng. Đinh Trúc thu hồi tâm thần bắt đầu chuyên tâm tránh né cái này kem ly đại thúc kem ly. Bất quá rất nhanh, kem ly đại thúc liền phát hiện thế công của mình cũng không có đối với một người một mèo tạo thành cái gì tính thực chất tổn thương về sau. Hắn liền càng phát nổi giận, dứt khoát hai tay không ngừng mà tại kem ly trên xe ba ba vỗ. Các ngươi còn đang làm gì? Nhanh lên một chút bắt lấy hai người này. Kem ly đại thúc lời vừa mới mở miệng, đã nhìn thấy kia nguyên bản mềm mại khăn trải bàn đáng yêu hoa văn bắt đầu từng cái cụ tượng hóa, biến thành từng đóa hoa nhỏ cùng từng cái đồ chơi tiểu hùng. Bọn hắn cùng những cái kia chỉ là bị ném ra kem ly không giống, bắt đầu cấp tốc hướng phía Đinh Trúc cùng Mashiro nhào tới. Đừng nhìn những này hoa nhỏ cùng tiểu hùng vẫn là đi theo khăn trải bàn bên trên đồng dạng như vậy ngây thơ chân thành, thế nhưng là bọn hắn ra tay lại cũng không nhẹ. Hoa nhỏ là am hiểu công kích từ xa, bọn chúng tụ tập cùng một chỗ liền hướng phía mục tiêu ném ra giống như là đạn lửa đồng dạng tiểu hỏa cầu. Mỗi một cái tiểu hỏa cầu đại khái chỉ có to bằng hạt đào tiểu. Những này đạn lửa rơi vào bất kỳ địa phương nào đều sẽ lập tức bốc cháy. Đại khái tiếp tục thiêu đốt 3 giây đồng hồ về sau liền tắt mất. Cái này nghe tựa hồ không có gì ghê gớm lắm. Dù sao những này đạn lửa cái đầu nhỏ tiếp tục thời gian cũng không dài. Đinh Trúc nhưng lại không cho là như vậy. Thậm chí, nàng cảm thấy những này đạn lửa tương đương đáng sợ. Một cái đạn lửa đại khái không có cái gì, nhưng là một đám hoa nhỏ đạn lửa ném ở trên người liền không thể đơn giản dùng đáng sợ để hình dung. Thậm chí có thể nói thành là kinh khủng. Sự công kích của bọn họ tốc độ nhanh, tần suất công kích cao, cường độ công kích cũng không tính thấp. Càng quan trọng hơn là cái này hoa nhỏ số lượng thật sự là nhiều lắm. Đinh Trúc chỉ dựa vào trong tay của mình thủ nỏ từng cái đánh giết, cảm giác hoàn toàn không có cuối cùng. Vẫn có phô thiên cái địa hoa nhỏ hướng lấy bọn hắn tuôn đi qua, dùng đạn lửa đối với trả cho chúng nó. Trừ hoa nhỏ bên ngoài, chính là nhỏ đồ chơi gấu. Bọn hắn vóc dáng không coi là nhỏ, mỗi một cách đại khái có 1m2 tả hữu. Số lượng mặc dù không có nhiều ít, thế nhưng là sự công kích của bọn họ đau vô cùng. Giơ lên kia nhín mập mạp tay liền hướng phía người đánh tới. Bị đánh trúng trên mặt đất lập tức liền xuất hiện một cái cùng loại với mạng nhện đồng dạng vết rạn. Có thể tưởng tượng ra, nắm đấm này nếu như đánh vào trên thân có thể cũng không phải là có đau một chút loại kia tuyết. Pháp, lúc đầu có hoa nhỏ công kích từ xa cùng nhỏ đồ chơi gấu cận chiến công kích. Hai cái này chung vào một chỗ liền đã phi thường khủng bố. Càng thêm núi tuyết thêm xương chính là kem ly đại thúc còn ở phía sau tiến hành không khác biệt. Kem ly công kích, trong lúc nhất thời, Đinh Trúc cùng Mashiro căn bản là không kịp hoàn thủ. Chỉ có thể không ngừng mà tại tất cả trong công kích chạy trối chết. Mặc kệ bọn hắn có nguyện ý hay không, tại dạng này đông đảo trong công kích, máu của bọn hắn đầu nhìn là một chút xíu hạ xuống. Hạ xuống, đợi đến Đinh Trúc cảm thấy cũng không còn có thể tiếp tục như vậy. Thời điểm nàng cùng Mashiro thanh máu đã thấy đáy, bọn hắn thậm chí làm không là cái gì đánh trả động tác. Liền nghe đến giữa không trung truyền đến phi thường lớn thanh âm, cô. Tiếp theo, Đinh Trúc hết thảy trước mặt quỷ dị hình tượng hết thảy biến mất. Nàng vẫn là ngồi ở kem ly trên xe. Không có Mạn Thiên phi vụ kem ly. Không có sẽ thả suốt pháo đạn hoa nhỏ. Cũng không có quơ nắm đấm tiểu hùng. Càng không có lớn tiếng kêu gào kem ly đại thúc. Ân, cũng không phải là kem ly đại thúc vẫn còn. Trong tay hắn vẫn là bộ dáng cười mị mị. Đối Đinh Trúc cùng Masiro nói, các ngươi cần đến một chút kem ly sao? Các ngươi muốn cái gì khẩu vị? Là sô-cô-la, rau thơm, matcha, dâu tây, sữa chua, vẫn là hương hương bồng bồng bọt khí kem ly. Hết chương.